thế nhưng chưa từng một lần có cảm giác như bây giờ. Cảm giác được sự kinh khủng của hư không. Hắc động trống trải âm u giữa hư không kia. Không chút che giấu nào tỏa ra sát khí vô tận. Dưới cổ sát khí trước mặt này, ngay cả thiên tiên chi kiếp và mạt pháp chi kiếp đều có vẻ nhún nhường, thua kém. Chợt lúc đó một đạo ngũ sắc quang hoa lóa mắt xuất hiện trong hư không xoét một cái liền hạ cuốn. Hàn quang trong mắt Chuẩn Đề đại thịnh. Ngươi là người thứ nhất xuất thủ sao? Vậy đến đi. Thất bảo kỳ ảo trong tay rung lên, vạn đó kim liên xuất hiện, nghênh đón ngũ sắc thần quang. Chuẩn Đề, ngươi thụt lùi đi rất nhiều. Bên trong hư không, một thanh âm sắc bén truyền ra. Cho dù ngươi có hoàn toàn sống lại, ngươi cho là ngươi có thể còn có uy phong như trước đây sao? Ngươi hiện tại cũng không uy phong chút nào. Chuẩn Đề cười lạnh. Dưới tầm tầm lớp lớp ràng buộc này, đã là lực lượng cực mạnh ngươi có thể phóng ra. Nếu không làm gì được ta thì cần gì phải ở đây tốn nước bọt. Hừ, ta muốn nhìn xem, ngươi có thể vượt qua được một kiếp này hay không? Thanh âm mở ảo trong hư không như biến mất thiên địa trong lúc đó dường như khôi phục lại sự bình thường. Ngũ sắc thần quang đánh xuống một lúc. Dường như tất cả như sóng yên biển lặng. Thất bảo diệu thụ bị thương. Nhưng không trọng yếu cho lắm. Mà thiên tiên chi kiếp vẫn không thể gây ra thương tổn cho Chuẩn Đề. Mà Chuẩn Đề cũng có tâm tư lấy bất biến ứng vạn biến. Chỉ còn chờ thiên tiên kiếp qua mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ. Mọi chuyện không có khả năng thuận lợi như vậy. Công kiếp của ngũ sắc thần quan chỉ là của một người mà thôi. Kế tiếp, công kiếp sẽ càng thêm mãnh liệt. Quả nhiên, hắc động bên trong hư không không bình yên được bao lâu, lại một lần nữa xảy ra biến hóa. Một chiếc bạch ngọc như ý cách không đánh tới. Từ chỗ trống xuất hiện, một đường thẳng tắp đánh về phía thất bảo diệu thụ. Thần sắc Chuẩn Đề căng thẳng. Thất bảo diệu thụ trong tay liên tục lay động. Vạn đó kim liên thoáng hiện ra. Cũng không chủ động nghênh tiếp như đối phó với ngũ sắc thần quang mà là chủ động phòng ngự. Bạch ngọc như ý kia dài một thước. Hào quang không hiện. Cũng không có nhiều uy thế. Đường đi cũng chỉ có một. Thế nhưng vô luận là bao nhiêu đó kim liên cũng không thể ngăn trở nó. Mỗi một đó kim liên đụng tới nó đều bị đập cho nát bấy. Cho đến khi Chuẩn Đề rơi vào đường cùng. Bản thể thất bảo diệu thụ xoét một cái liền bay ra phía trước. Oanh! Bạch ngọc như ý này bị bản thể thất bảo diệu thụ đánh bay ra ngoài nhưng cũng không bị bất cứ thương tổn gì. Mà Chuẩn Đề cũng không còn bảo trì tư thế vững như Thái Sơn được nữa. Như bị bạch ngọc như ý này đẩy lùi. Một bước này, khí thế chung quanh nhất thời bị kìm hãm. Một đạo kiếm quang mạnh mẽ xuất hiện. Điểm một điểm dưới trán của Chuẩn Đề. Cùng lúc đó, chủ nguyên thần của Chu Báo đang ở bên trong ý thức hải độ thiên tiên kiếp dường như cũng cảm ứng được cái gì đó. Cũng động đậy. Vốn ban đầu nguyên thần Chu Báo rất nhỏ thoáng cái liền to ra. Nguyên thần của Chuẩn Đề vừa thấy chủ nguyên thần của Chu Báo xảy ra biến động. Lập tức sóng gió nổi lên. Dường như muốn đem hắn thôn phệ. Thế nhưng một đạo kiếm quang lại hiện lên bên trong ý thức hải. Nhoáng cái liền chém rạn nứt nguyên thần của Chuẩn Đề. Rống. Nguyên thần Chuẩn Đề phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Dưới sự uy áp của đạo kiếm quang rút cục cũng lui trở về. Nguyên thần khổng lồ của hắn bắn đầu co rút lại. Cuối cùng ở bên trong ý thức hải vô tận hóa thành một điểm sáng. Điểm sáng này bắt đầu biến hóa thành dáng dấp một thanh bào đạo nhân. đạo nhân này dung mạo tiên phong đạo cốt, thần sắc mang theo phẫn nộ giận dữ hét lớn. Tốt! Tốt! Không ngờ dưới tình huống như vậy ngươi còn dám xuất thủ. Xem ra tiểu tử ngươi có đủ lòng tin. Ta muốn nhìn xem ngươi có thể trở mình hay không. Bên trong ý thức hải kiếm quang rơi rụng từng chút một, một thanh âm như có như không quanh quẩn bên trong ý thức hải. Chuẩn đề. Không nên tức giận như vậy. Ta và bọn họ giống nhau. Chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Nếu hiện tại ta đã xuất thủ rồi, chuyện tình sau này ta tuyệt sẽ không can thiệp. Hừ. Khi đó, nguyên thần của Chu Báo dường như bị một thứ gì đó thật lớn kích thích, mãnh liệt bạo phát. Vốn ban đầu nguyên thần hắn như giọt nước nhỏ, hiện tại lại biến thành bồn nước, rồi lại biến thành con sông, rồi hóa thành biển. Sau đó tiếp tục không ngừng mở rộng. Trong chốc lát nguyên thần của hắn đã bằng với nguyên thần chuẩn đề khi trước, biến thành hải dương nguyên thần vô hạn. Vị trí của hắn với chuẩn đề trong lúc đó liền đảo lộn lại cho nhau. Thế nhưng hắn lại không có chút đắc ý nào. Hải dương nguyên thần kia tuy rằng đã lấp đầy ý thức hải, thế nhưng lại cách nguyên thần chuẩn đề rất xa. Dường như nguyên thần hắn có ôn dịch vậy. Tiểu tử, vì sao ngươi lại có thể vượt qua thiên tiên kiếp? Thấy nguyên thần của Chu Báo điên cuồng cuồn cuộn, sắc mặt chuẩn đề có chút không tốt. Tuy rằng bên trong ý thức hải này thiên tiên kiếp cũng không thực sự cường đại, thế nhưng đây chỉ là trong mắt hắn. Đối với tên Chu Báo đẳng cấp địa tiên này mà nói, thiên tiên kiếp của Thông Thiên Đại Thánh đủ để cho bọn họ chết hàng vạn lần. Thế nhưng Chu Báo không có thời gian đáp lại câu hỏi của chuẩn đề. Bởi vì khi nguyên thần hắn bành trướng chính là lúc một cổ lực lượng thần bí bắt đầu dẫn dắt nguyên thần của hắn nhận biết linh giác. Sự thay đổi của Chu Vi giúp hắn nhận biết nơi đó. Trong sát na đột phá sự ràng buộc của ý thức hải, chạy ra khỏi cơ thể và thiên tiên kiếp. Sau đó hắn liền bị không gian dài vô tận kéo vào. Lúc hiện ra linh giác của hắn đã tiến vào một thế giới xa xưa vô hạn. Bên trong không gian này, thời gian trước mắt không ngừng di động. Đây chính là bản nguyên của thiên địa vũ trụ, là khởi nguyên chi địa cũng là chỗ an toàn nhất. Chính là chân không. Thiên tiên một khi chân chính vượt qua thiên tiên chi kiếp, liền có thể tự mình ký thác nguyên thần của bản thân vào bên trong chân không này. Muôn đời bất hủ, bất diệt. Như chuẩn đề kia, bị người ám toán ngủ say vô số kỷ nguyên cũng có vô số cơ hội sống lại. Bên trong chân không này có 9 tầm thiên tiên. Nguyên thần ban đầu chỉ có thể ký thác vào 3 tầm đầu tiên. Theo sự tăng trưởng của thực lực mà có thể ký thác càng sâu. Mà mỗi một khi nguyên thần ký thác vào sâu hơn đều cần hao tốn vô số kỷ nguyên. Bởi vì bản thân thiên tiên vốn sinh ra đã vô cùng non nớt. Như Ngọc Hoàng Đại Thánh vậy. Trong một kỷ nguyên trở thành nhân vật phong vân, thế những cũng chỉ có thể ký thác nguyên thần mình vào tầm thứ nhất, vĩnh viễn không thể tiến thêm. Cho nên hắn mới đánh chủ ý lên thi hài chuẩn đề. Đáng tiếc, Ngọc Hoàng Đại Đế dù sao cũng chỉ là nhân vật kéo dài kỷ nguyên mà thôi. Tuy rằng chiếm được truyền thừa, thế nhưng tầm mắt lại bị hạn chế trong một kỷ nguyên. Đánh giá quá cao thực lực của mình. Bởi vậy mà chết. Lúc này Chu Báo biết. Hẳn là ở tầm thứ nhất của chân không. Hắn cảm thấy một cổ ý niệm tang thương cổ xưa ở chân không xuất hiện rồi biến mất. Những đạo ý niệm, khí tức này đều là dấu vết do các nguyên thần lưu lại tầm thứ nhất. Đồng thời Chu Báo cũng phát hiện ra, Tầm thứ nhất này có chút kỳ dị. Khí tức mà năng lượng này tản mát ra khiến cho hắn có cảm giác quen thuộc. Mạt pháp chi kiếp, đây là khí tức của mạt pháp chi kiếp. Trong giây lát, dường như Chu Báo đã lĩnh ngộ được cái gì. Năng lượng của tầm thứ nhất hư không đó chính là nơi bắt đầu của mạt pháp chi kiếp. Chân không, hư không, chân không, hư không. Ta rút cục cũng đã minh bạch rồi. Chân không là bản nguyên, là chốn trở về, là vĩnh hằng bất diệt, mãi mãi trường tồn. Mà hư không chính là do chân không sinh ra, đã bị chân không ước thúc. Mỗi kỷ nguyên biến hóa thay đổi đều là do loại năng lượng kỳ dị này của chân không. Mẹ nó, rõ ràng chính là do chân không tạo ra, thế nhưng lại bịa ra kỷ nguyên tan biến mà tạo thành hư không. Chu Báo âm thầm nói trong lòng. Bỗng nhiên trong lúc đó cảm thấy một cổ lực lượng thúc đẩy thật lớn, lại đẩy hắn vào một khu vực càng thêm kỳ dị khác. Đây chính là chân không tầm thứ hai. Cho đến lúc này, Chu Báo mới vừa trở lại chân không tầm thứ nhất liền bắt đầu sáng tỏ thứ bên trong tầm thứ nhất này. Pháp tắc. Trong thiên địa đều sở hữu pháp tắc, đều tồn tại trong tầm thứ nhất. Bản thân hắn nhận ra tầm tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, nhất. Dừng lại ở đó rồi trong lúc đó sở hữu pháp tắc, đồng thời đem nó ấn vào nguyên thần. Chỉ là những pháp tắc này quả thực rất nhiều, bởi vậy hắn cần thời gian tiêu hóa. Mà hiện tại hắn không có thời gian. So với tầm thứ nhất tràn ngập lực lượng pháp tắc, chân không tầm thứ hai như một nhà tù thật lớn. Bên trong nhà tù này tồn tại vô số cổ khí thế hung ác, mà đám khí thế hung ác này căn bản không ai khống chế. Linh giác Chu Báo vừa mới đụng chạm đến tầm thứ hai này liền bị phát hiện. Oanh một cái, tất cả đều phóng qua đây, hóa thành hải dương vô tận hồn phách đánh về phía linh giác Chu Báo. Chu Báo trong lúc không đề phòng vừa vặn liền bị oanh kích. Vô số hung hồn lệ phách này đi qua linh giác hắn nhưng không có cách nào tạo thành thương tổn với hắn. Chỉ là đám hung hồn lệ phách này lưu lại bên trong nguyên thần những ấn tượng khó phai. Sau đó, một cổ hấp lực thật lớn xuất hiện hút hắn vào chân không tầm thứ ba. Chân không tầm thứ ba vắng vẻ, cái gì cũng không có. Cho dù là một chút khí tức từ xa xưa của những thiên tiên tương tự bản thân mình ký thác trong đó cũng không có. Quả thật có chút khó hiểu. Tất cả phản phất như không tồn tại. Linh giác tiến vào tầm thứ ba nhất thời khiến hắn cảm giác được một nỗi trống rỗng không gì sánh được. Khoáng và bao dung. Chỉ là một ý niệm nhẹ nhàng xuất hiện trong đầu, liền có thể tưởng tượng như sự bao dung của hư không bao la. Nơi này là Chu Báo chỉ cảm thấy trong lòng tĩnh mịch. Phiến chân không này cho hắn loại cảm giác cực kỳ thân thiết. Dường như ở đây là nơi trở về của linh hồn hắn. Nơi này là chân không tầm thứ ba. Từ vô số kỷ nguyên trước liền bị đám người chuẩn đề cùng những chúa tể khác len lén cải tạo qua, được xưng là cực lạc niết bàn. Còn trộm mở một thông đạo chuyên nhận một bộ phận địa tiên cường đại và những kẻ có thực lực bị bọn họ thu phục. Ngươi chính là do một mảnh nhỏ nguyên thần của chuẩn đề biến thành. Vì vậy mảnh niết bàn này thập phần quen thuộc. Không nên bị loại cảm giác quen thuộc này mê hoặc. Vào lúc nguyên thần hắn cảm thấy lâng lâng, một đạo ý niệm từ ở một chỗ sâu trong chân không truyền tới, khiến cho hắn tỉnh táo lại. Linh giác lại mãnh liệt nhảy lên. Dưới sự tác dụng của cổ lực lượng huyền diệu, Đi qua tầm thứ ba chân không tiến vào lĩnh vực của một mảnh hắc ám. Chân không tầm thứ tư, hắc ám chân không. Cảm nhận được nơi vừa mới tới này là tầm thứ tư. Hắn liền cảm giác linh giác của bản thân mình dường như muốn rong chơi. Không gian trước mặt rộng mở. Dưới một mảnh chân không đen kịt này ẩn chứa một lượng năng lượng thật lớn không gì sánh được. Mà nguyên thần của hắn trong nháy mắt liền dung nhập vào bên trong cổ năng lượng thật lớn này. Ùn. Trong nháy mắt nguyên thần dung nhập vào bên trong cổ năng lượng thật lớn này. Nguyên thần hắc vỡ ra. Một ấn ký thần bí mà hắn không biết tách ra hòa vào bên trong hắc ám chân không. Một lát sau tinh thần của hắn đã trở lại bên trong ý thức hải. Thế nhưng lúc này tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Nguyên thần thành công ký thác vào tầm thứ tư chân không kia. Nguyên thần ở bên trong ý thức hải liền xảy ra biến hóa không gì sánh được. Lúc trước vừa mới vượt qua thiên tiên kiếp. Nguyên thần của hắn chính là sự tăng vọt về lượng. Thế nhưng khi nguyên thần thành công ký thác vào trong tầm thứ tư thì chất của nguyên thần xảy ra sự biến hóa. Dường như bị hắc ám chân không đồng hóa hoàn toàn. Diễn biến thành vô tận hắc ám. Nguyên thần hắc sắc tản ra khí tức run rẩy, bắt đầu tràn về nguyên thần của chuẩn đề. Tuy rằng nguyên thần của hắn còn chưa động thủ với nguyên thần của chuẩn đề. Thế nhưng hiện tại khí tức hắc ám trong nguyên thần của hắn đã bắt đầu ăn mòn toàn bộ ý thức hải. Dưới khí tức hắc ám, một đạo kiếm quang được hình thành, đột ngột chém về phía nguyên thần chuẩn đề. Lục thần ám linh kiếm, chết tiệt, hắn không ngờ lại truyền loại kiếm thuật này cho ngươi. Sắc mặt nguyên thần của chuẩn đề đại biến. Kêu to một tiếng không ngờ lại trực tiếp chạy ra khỏi ý thức hải. Biến mất không còn tung tích. Mà ở bên ngoài thân thể Chu Báo đang độ thiên tiên kiếp mất đi thất bảo kỳ ảo thủ hộ tức thì thiên kiếp cuồn cuộn liền cuốn lấy hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Cuồng Phong Đại Thánh và Cửu Anh Đại Thánh nhìn thấy thiên kiếp bao phủ Chu Báo thần sắc chợt đại biến. Thế nhưng bên trong thiên kiếp quang hoa bảy màu lần thứ hai lóe lên. Thất bảo diệu thụ không ngờ ở bên trong thiên kiếp sinh trưởng lớn lên không ngừng. Cuối cùng biến thành một đại thụ to lớn. Thụy quang bảy màu xuất hiện. So với thụy quang mà chuẩn đề xuất ra lúc trước càng to hơn. Chói mắt. Quang mang bắn ra bốn phía khiến cho thiên tiên chi kiếp mở ra. Thiên tiên chi kiếp kinh khủng này không ngờ lại rơi xuống hạ phong. Dưới quang hoa khiếp người của thất bảo diệu thụ không ngờ lại bắt đầu biến mất. Một thân hình to lớn hiện ra. Thân hình to lớn này cao hơn 10 vạn trượng. Phát ra khí tức kinh khủng khiến cho cả tiên giới nhất thời không thông. Những tiên nhân tu vi không đủ. Tu sĩ. Dưới cổ khí thế này tất cả đều mất đi nhuệ khí. Thậm chí ngay cả Cửu Anh Đại Thánh và Cuồng Phong Đại Thánh lông mày của cả hai cũng nhăn lại. Trong ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ. Thông Thiên Đại Thánh. Đây là Thông Thiên Đại Thánh. Quả nhiên so với thường nhân không giống nhau a. Đúng vậy. Đây là Thông Thiên Đại Thánh cũng chính là gã thiên tiên cuối cùng của kỷ nguyên. Cuối cùng trong kỷ nguyên này cũng không có bất kỳ một gã thiên tiên nào được sinh ra nữa. Cho dù khí vận của hắn có hơn Chu Báo gấp trăm lần. Cho dù tư chất của hắn hơn Chu Báo gấp trăm lần. Cũng vô pháp đạt được thiên tiên vị. Bởi vì lực lượng cuối cùng của kỷ nguyên đã bị tiêu hao hết trong thiên tiên đại kiếp nạn này. Cũng không có khả năng sẽ xuất hiện thiên tiên đại kiếp nạn nữa. Chúc mừng đạo hữu đạt được Thông Thiên Thánh Vị. Nhìn thân hình to lớn trên không trung, Cửu Anh Đại Thành là kẻ thứ nhất nở nụ cười quay về phía Chu Báo chắp tay nói. Ta còn muốn đa tạ tiền bối trước kia đã chiếu cố vãn bối. Chu Báo mỉm cười. Đáp lễ nói. Thân thể to lớn bắt đầu thu nhỏ lại. Biến trở về dáng dấp bình thường. Thân hình chớp động một cái. Liền xuất hiện bên cạnh hai vị thiên tiên. Xoay người nhìn lại tiên giới bị san phẳng trước mắt bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chỉ là. Hiện tại sự việc này còn lâu mới có kết thúc a. Ta sở dĩ có thể đạt được thông thiên thánh vị. Quả thật là do may mắn. Hoặc giả. Căn bản chỉ là pháo hôi mà thôi a. Ha ha, đối với những chú tể cao cao tại thượng mà nói chúng ta cũng không phải đều là pháo hôi sao. Chỉ có khác nhau ở chỗ những thiên tiên như chúng ta chỉ cần một lần làm pháo hôi là được rồi. Nếu lại tiếp tục như vậy, cũng không thể chống đỡ được mọi việc. Đó cũng là chuyện không có cách nào xoay chuyển a. Không tồi, không thể chống đỡ được mọi việc chẳng qua cũng không có cách nào xoay chuyển. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1799-1804 hoa nở hoa tàn cuối cùng bất hủ đại kết cuộc. Chu Báo bất đắc dĩ nói. Quay về phía hai vị đại thánh chắp tay. Ánh mắt phóng về phía bên trong thời không tiên giới đang bắt đầu khôi phục nói. Kẻ kia năm đó rốt cuộc đã làm chuyện gì? Nhiều kỷ nguyên đã trôi qua như vậy. Mà đám lão đại kia không chịu buông tha cho hắn. Hai vị đại thánh đồng thời lắc đầu. Chúng ta đều là người đạt được thành tựu thiên tiên vị trong một kỷ nguyên này đối với chuyện tình tự xa xưa cũng không có lý giải nhiều lắm. Chuyện ở nơi này đối với hai chúng ta đã kết thúc. Vậy xin cáo từ trước. Chu Báo cũng muốn lui, thế nhưng hắn đã không có đường lui rồi. Hắn là một người đặc biệt. Là thông thiên đại thánh của kỷ nguyên này. Thế nhưng sở dĩ hắn có thành tựu như vậy cũng không phải bởi vì hắn có ý chí cường đại. Cũng không phải số mệnh của hắn có bao nhiêu cường thịnh. Lại càng không phải do tâm địa hắn thiện lương. Mà nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bởi vì Chu Báo hắn chính là do phân hồn của chuẩn đề diễn biến mà thành. Hơn nữa thành tựu tu thành thất bảo diệu thụ. Cướp đoạt danh tiếng của chuẩn đề. Tất cả những thứ này khiến hắn trở thành người có điều kiện đối phó với chuẩn đề. Cũng là nhân tuyển tốt nhất. Vì vậy. Những vị trong nơi sâu xa kia và chuẩn đề thù hận sâu đậm mới không tiếc tiền vốn đến giúp đỡ hắn. Để hắn lĩnh ngộ Trư Tiên Tứ Kiếm. Để hắn lĩnh ngộ Lục Thần Ám Linh Kiếm. Trợ giúp hắn vượt qua thiên tiên đại kiếp nạn. Giúp hắn trở thành thông thiên đại thánh. Như vậy hắn mới có thể thuận lợi đại được thông thiên thánh vị. Nhưng mà trên đời không có bữa cơm trưa nào miễn phí. Chiếm được chỗ tốt như vậy cũng cần trả một cái giá lớn. Việc hắn muốn làm hiện giờ chính là chôn cất tay chân chủ lực của chuẩn đề. Vì sao lại đem tay chân cho hắn? Điều này cũng đơn giản. Những chú tể này vì quy tắc của chính mình mà không thể tùy tiện xuất thủ. Mà tình huống hiện tại của chuẩn đề cũng không phải một lần xuất thủ của bọn họ mà có thể giải quyết được. Vì vậy chỉ có thể vận dụng tay chân. Không tiếc tất cả để tăng cường thực lực của tay chân này. Để hắn có tiền vốn đối kháng với chuẩn đề. Quả thật. Cho dù Chu Báo đạt được thành tựu thông thiên đại thánh vị. Và vị chuẩn đề được so sánh với những chúa tể từ xa xưa này. Vô luận là thực lực hay kinh nghiệm. Đều cách nhau khá xa. Chỉ là hiện giờ chuẩn đề đã lâm vào cảnh rồng về chỗ nước cạn. Mà Chu Báo hắn miễn cưỡng cũng được coi là một con tôm nho nhỏ. Rồng về chỗ nước cạn cũng không chỉ đơn giản là một câu nói đùa. Khoát tay. Thất Bảo Diệu Thụ liền xuất hiện ở trong tay hắn, thu liễm quang hoa của mình. Hắn nhíu mày. Lúc này, nắm Thất Bảo Diệu Thụ trong tay lại có một cảm nhận khác. Chuẩn Đề, đi ra đi, đến lúc này cho dù có trốn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Tiểu tử, ngươi đừng tự tin quá mức. Vừa dứt lời, một người nhỏ như nắm tay ở bên trong hư không xuất hiện, đập về phía mặt Chu Báo. Thất Bảo Diệu Thu trong tay Chu Báo dương lên, vạn đóa bạch liên mọc lên tạo thành một tấm lá chắn trước mặt. Oanh! Khi nắm tay kia trực tiếp đánh nát lá chắn do bạch liên tạo thành đánh tới trước mặt Chu Báo. Thân thể Chu Báo giống như bị một chiếc xe trọng tải lớn đâm vào, liền bay ngược ra ngoài. Dùng Thất Bảo Diệu Thụ để đối phó ta. Ta xem ngươi chán sống rồi. Thanh âm Chuẩn Đề mang theo một chút châm chọc nhưng ẩn chứa trong đó một chút phẫn nộ. Hắn có lý do để phẫn nộ. Chu Báo chỉ là một mảnh nho nhỏ phân hồn của hắn, lại có thể trở thành Thông Thiên Đại Thánh. Chẳng những thế, hắn lại vận dụng thứ mình tâm đắc nhất là Thất Bảo Diệu Thụ để đối kháng với mình. Làm sao không khiến hắn lửa giận trùng thiên? Ta sẽ không để ngươi chết đơn giản như vậy. Tiểu tử, ta sẽ đem nguyên thần của ngươi ấn vào sát biên giới tầm thứ 9. Tại vô số kỷ nguyên ngươi sẽ vĩnh viễn hưởng thụ sự thống khổ vô tận. Đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân mà ngươi chết. Chu Báo ổn định thân hình, nhàn nhạt nói. Miệng của ngươi quả thực rất thối. Muốn chết. Đối mặt với sự trào phúng của Chu Báo, rút cục thân hình Chuẩn Đề hiện ra. Giống như một trận âm phong, khiến cho uy thế trong thiên địa lúc đó tụ lại một chỗ, thu liễm vào bên trong gốc cây Thất Bảo Diệu Thụ. Sau đó, xoét một cái liền đánh xuống phía dưới. Ba ba ba ba. Thanh âm vang vọng lên trong thiên địa giống như tiếng vỡ của viên ngọc. Trong khi đó Thất Bảo Diệu Thụ ở phía dưới Chuẩn Đề. Quang mang vô hạn của Thất Bảo Diệu Thụ trong tay Chu Báo hoàn toàn mất đi. Triệt để bị nát bấy. Thân thể của Chu Báo một lần nữa lại bị đánh bay. Cảm giác đau đớn vô cùng lan khắp toàn thân. Thậm chí hắn có thể cảm giác được thần hồn của mình dưới một kích của Chuẩn Đề hoàn toàn bị hủy đi. Máu không ngừng chảy ra. Ở bên trong không trung hóa thành huyết vụ màu vàng. Chênh lệch thật lớn. Chỉ là một kích Chuẩn Đề liền hủy diệt sự tự tin của Chu Báo kẻ vừa mới đạt được Thông Thiên Thánh vị. Hừ, Thông Thiên Đại Thánh, cho dù ngươi là Thông Thiên Đại Thánh thì sao? Bất quá cũng là cướp đoạt khí vận của kỷ nguyên mà thôi, cho dù nguyên thần của ngươi ký thác ở tầm thứ tư thì sao? Bên trong thiên tiên, cũng bất quá chỉ là một tiểu bối mà thôi. Ngươi thực sự cho rằng đạt được thành tựu Thông Thiên Đại Thánh là có thể đối kháng cùng ta sao? Khái khái! Chu Báo ho khan vài tiếng trong lòng vô cùng hoảng sợ. Phải biết rằng, vào lúc hắn còn chưa tấn thăng lên thiên tiên, cũng sở hữu bản lĩnh sống lại tại chỗ. Hiện tại đạt được Thông Thiên Thánh vị, coi như là bị đánh thành bột mịn hóa thành hư vô cùng có thể khôi phục trong nháy mắt. Thế nhưng, chỉ là một kích của Chuẩn Đề liên đánh vỡ thần thoại này, để khiến bản thân hắn bị trọng thương. Thậm chí ngay cả khôi phục cũng vô cùng chậm. Chỉ là hiện tại bản thân hắn cũng là thiên tiên nhưng lại là Thông Thiên Đại Thánh. Dưới sự vận chuyển thần hồn, tự hồ minh bạch rất nhiều điều. Ngươi phong tỏa thời gian khiến cho thời gian ngưng lại. Hắn nhìn Chuẩn Đề quang mang trong mắt chớp động. Không đúng, phong tỏa thời gian không phải đơn giản. Như vậy ngươi trực tiếp phong tỏa bản nguyên thời gian. Có chút kiến thức chỉ là hiện tại có biết cũng vô dụng. Chuẩn Đề nhàn nhạt nói, khuôn mặt không chút biểu tình, Thất Bảo Diệu Thụ một lần nữa lại huy vũ trong tay. Tiểu tử, cho dù nguyên thần ngươi ký thác trong chân không, bị một kích này của ta, thân thể cũng sẽ triệt để tiêu tán, rơi vào ngủ say. Giống như ta trước kia, ngủ say vô số kỷ nguyên. Chỉ là ngươi yên tâm, ta tuyệt không để lại cơ hội cho ngươi có thể tỉnh lại. Ngươi chỉ có thể yên giấc ngàn thu. Thanh âm ác độc của Chuẩn Đề vang lên, Thất Bảo Diệu Thụ một lần nữa đánh xuống. Chu Báo hít sâu một hơi. Vào khoảnh khắc Thất Bảo Diệu Thụ đánh xuống, một bóng đen thật lớn xuất hiện trước người hắn. Nghênh đón Thất Bảo Diệu Thụ, Hắc Trân Chân. Đây chính là chí tôn tiên khí Hắc Trân Châu của hắn. Vào lúc hắn đạt được Thông Thiên Thánh Vị cũng là lúc Hắc Trân Châu tiếp nhận lễ rửa tội của thiên kiếp, thu được chỗ tốt vô cùng lớn. Chỉ là hiện tại dưới sự công kích của Thất Bảo Diệu Thụ, chí tôn tiên khí cũng vô pháp chống đỡ. Hắc Trân Châu thậm chí ngay cả tranh thủ một chút thời gian cho Chu Báo cũng không được, liền bị Thất Bảo Diệu Thụ đánh thành hư vô. Chỉ còn một mảnh nhỏ trên không gian đại thế giới. Duy nhất chỉ còn lại một mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ của Viễn Cổ Thánh Thành. Dưới quang mang của Thất Bảo Diệu Thụ cũng không chống đỡ được một phần vạn giây, liền biến thành hư vô. Thế nhưng một phần vạn giây là được rồi, vậy là đủ rồi. Thân hình Chu Báo trong nháy mắt tiêu thất trước mặt Chuẩn Đề. Chút tài mọn. Thấy Chu Báo biến mất, Chuẩn Đề hơi nhíu mày. Thất Bảo Diệu Thụ nhẹ nhàng quét ngang, không gian liền bị xé rách. Thân hình Chu Báo ở bên trong vô tận thời không một lần nữa liền xuất hiện trước mắt hắn. Ta thua. Chu Báo mắng to, nhìn Thất Bảo Diệu Thụ trong tay Chuẩn Đề trong lòng liền minh bạch. Hư vô. Dưới lực lượng tuyệt đối trước mặt tất cả đều là hư vô, tất cả những thứ hào hoa đều là phù phiếm. Phương thức công kích bằng chân thân của hắn không có bất cứ sự phức tạp gì. Dựa vào Thất Bảo Diệu Thụ, chém ngang vạn vật, khắc phục vạn vật. Dưới quang mang của Thất Bảo Diệu Thụ, bất luận sự phản kháng gì đều là vô lực, đều là buồn cười. Hắn cũng có Thất Bảo Diệu Thụ. Thế nhưng tuổi hắn còn trẻ, thành công cũng quá may mắn. Muốn được như Chuẩn Đề cần phải có vô số kỷ nguyên. Hắn còn rất xa mới đạt được. Đối mặt với một kích của Chuẩn Đề, hắn không có bất cứ biện pháp gì. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là dùng hết mọi lực lượng thoát đi. Thế nhưng cho dù thoát đi cũng là phí công vô ích. Mắt thấy Thất Bảo Diệu Thụ sẽ đánh vào đầu. Lúc này hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bên trong thời không bị phong tỏa thời gian. Một cự bổng màu vàng thật lớn xen vào bên trong khoảng không. Hung hăng nện một bổng vào bên trên Thất Bảo Diệu Thụ lúc này đã tới gần đầu Chu Báo. Thình thịch. Chuẩn Đề bỗng dưng bị một kích này. Thất Bảo Diệu Thụ cũng bị trầm xuống, để cho Chu Báo tránh thoát một kiếp. Hơn nữa, rất rõ ràng là Chuẩn Đề bị một kiếp này cũng đã bị đả kích không nhẹ. Vốn ban đầu sắc mặt Chuẩn Đề hồng nhuận, hiện tại đã trắng bệnh, biểu hiện ra thần sắc phẫn nộ, giận dữ hét: "Bác Hầu, ngươi dám?" Ha ha ha ha ha ha. Sau một kiếp, cự bổng kia liền biến mất trong hư không, một tiếng cười tùy ý quanh quẩn trong hư không. Chung quy cũng vì ông trời, ngươi nói ta có dám hay không? Trong lúc đó, một pho tượng cự viên dính đất màu vàng xuất hiện ở bên trong khoảng không. Sắc mặt Chuẩn biến thành khó coi, nói: "Ngươi cư nhiên không theo quy tắc lấy phân thân đối kháng với ta. Ta chỉ là một kẻ tiểu bối ký thác nguyên thần vào tầm thứ bảy mà thôi. làm sao dám ký kết quy tắc với đám chúa tể các ngươi đây? Một kích lực ta đã dùng hết, phân thân này cũng không phải vì ngươi mà đến. Ồ, Chuẩn Đề kinh ngạc, nở nụ cười lạnh lẽo, mạnh mẽ khoát tay. Thất Bảo Diệu Thụ liền hướng về phía phân thân cự viên đánh tới. Ngươi nghĩ giúp hắn, còn không phải là giúp hắn hay sao? Có thể giúp hắn hay không còn phải xem tạo hóa của hắn. Cự viên màu vàng không tránh né. Thất Bảo Diệu Thụ đánh vào thân thể hắn. Bỗng nhiên kim quang vô biên nổi lên. Thụy quang cùng kim quang giằng co trong nháy mắt. Liền biến thành một bộ tinh đồ huyền ảo. Nhưng không lâu sau Thất Bảo Diệu Thụ khẽ động một cái. Tinh đồ cũng biến mất. Bác Hầu và ngươi giống nhau. Đều là phân hồn của ta tại 300 kỷ nguyên trước diễn biến mà thành. Năm đó ta đối với hắn kỳ vọng cực kỳ cao. Đáng tiếc đến cuối cùng. Không có thành công. Ta rất muốn biết ngươi có may mắn được như hắn hay không. Chuẩn Đề nhìn phân thân cự viên một lúc. Cũng không có lập tức động thủ. Mà dường như nghĩ tới cái gì đó. Có chút cảm thán. Vô số kỷ nguyên ngủ say. Hắn nhiều lần thử lợi dụng quy tắc lỗ thủng của chúa tể để cho bản thân sống lại. Dùng quá nhiều thủ đoạn. Thế nhưng cuối cùng mới chân chính thấy được hiệu quả. Mới có thể khiến cho bản thân hoàn toàn sống lại là do hiện giờ hắn thi triển thủ đoạn này. Đáng tiếc chính là. Chính vì như vậy không thể tránh thoát được sự tính toán của những chúa tể này. Sau vài lần sắp thành đều lại bại. Điều khiến cho hắn cảm thấy đáng tiếc chính là vừa mới xuất hiện cự viên màu vàng kia. Lần đó, hẳn là lần đầu tiên hắn lấy phương thức này bồi dưỡng ra một gã thiên tiên cường đại. Cũng là một lần hoàn mỹ nhất. Đáng tiếc vào thời khắc cuối cùng, công lực không đủ. Giống như hiện tại vậy, đoạt xá không được lại bị phản kháng kịch liệt. Cuối cùng để cho cự viên màu vàng kia đi ra ngoài. Còn bản thể của mình thì một lần nữa lâm vào bên trong ngủ say. Mà lúc này, hắn nhận được sự giáo huấn. Không chỉ có nguyên thần còn lấy chân thân sống lại. Mục đích chính là dùng ưu thế tuyệt đối đạt đổ Chu Báo. Triệt để giết chết hắn. Chỉ như vậy hắn mới có cơ hội đoạt xá thành công. Đúng vậy, đoạt xá. Đừng xem hắn hiện tại uy phong 10 phần. Thế nhưng bản thân có khổ tự biết. Thân thể hắn sở hữu uy năng vô hạn. Toàn bộ lực lượng thậm chí có thể so với một ít chúa tể. Thế nhưng thân thể này đã chết từ lâu. Hiện tại, sống lại chỉ là tạm thời. Thậm chí bây giờ còn không thể nói là phục sinh. Chỉ có thể nói là sống lại tạm thời. Vì vậy hắn mới muốn giết chết Chu Báo. Đoạt xá lấy thân thể hắn. Bằng vào cơ sở của thân thể Chu Báo. Hấp thu tinh hoa thân thể của hắn. Đó mới chính là phương án tốt nhất. Cũng là phương án hợp lý nhất. Điểm này hắn hiểu rõ, Chu Báo cũng hiểu rõ. Thế nhưng tất cả những điều đối với Chu Báo ý nghĩ kỳ thực cũng không lớn. Bởi vì chân thân Chuẩn Đề xuất hiện. Hắn căn bản không thể chống lại. Hoàn toàn lâm vào thế hạ phong. Thậm chí cả sức đánh lại cũng không có. Ta muốn nhìn xem còn ai muốn nhúng tay vào chuyện này. Chuẩn Đề nhìn bộ dáng chật vật của Chu Báo, giọng có chút mỉa mai nói. Thân thể này của ta tuy rằng chỉ là tạm thời sống lại thế nhưng chống đỡ nửa canh giờ hẳn không thành vấn đề. Cho dù thân ngươi đạt được thành tựu thông thiên thánh vị. Thế nhưng ở trong tay của ta cũng không chống đỡ được quá một hô hấp. Chu Báo thở phì phò. Chuẩn Đề nói rất đúng. Cho dù đạt được thành tựu thông thiên đại thánh cũng vô pháp hoàn thủ trong tay chuẩn đề. Thế nhưng đây cũng không phải bài toán khó giải. Tất cả đều tại phân thân cự viên vừa mới xuất hiện. Khi phân thân cự viên bị chuẩn đề đơn giản đánh vỡ, Chu Báo liền biết phân thân kia căn bản không phải đến gây phiền phức cho chuẩn đề mà là đến tìm hắn. Lúc phân thân bị đánh nát, hiện lên một bộ tinh đồ, để hắn có kỳ ngộ. Thế nhưng nếu có kỳ ngộ cũng còn xa mới đủ. Nếu như Chu Báo không có từng trải, bên trong ý thức hải không có một đạo ý niệm còn tồn tại, có thể hắn đã tuyệt vọng. Thế nhưng hiện tại, hắn biết bản thân mình còn có cơ hội. Tuy rằng cơ hội này cũng không lớn, nhưng tập trung khí vận cuối cùng của kỷ nguyên cho mình cũng không phải không có đủ thực lực. Nếu trước đây ta có thể làm được như vậy thì hiện tại ta cũng nhất định có thể làm được. Hắn hít sâu một hơi, tâm thần hoàn toàn tiến vào trạng thái phong ngã. Bên trong thần hồn một mảnh tĩnh lặng. Tinh đồ trước khi cự viên bị dánh nát hiện lên. Khí thế lãnh đạm bắt đầu tràn ra người hắn. N. Chuẩn đề cả kinh. Vốn hắn không đặt Chu Báo vào trong mắt, thế nhưng cổ khí thế mới được sản sinh này này khiến trong lòng hắn sinh ra sự lạnh lẽo. Quyền ý. Chu Báo đã buông tha thất bảo diệu thụ trong tay, mà toàn lực vận chuyển chân nguyên. Lúc này hắn thân là thông thiên đại thánh. Vô luận là thân thể hay thần hồn, hoặc là nội khí đều trải qua rèn luyện của thiên tiên kiếp. Vô luận là số lượng hay chất lượng đều được đề thăng tới mức cực đại. Loại đề thăng này là đề thăng về chất, là đề thăng có tính nhảy vọt. So với trước khi tiến vào thông thiên đại thánh đó chính là một trời một biển. Từ khi đạt được thành tựu thông thiên đại thánh, hắn một mực vận dụng thất bảo diệu thụ tranh đấu cùng chuẩn đề. Đây là lần đầu tiên hắn toàn lực vận chuyển nội khí trong cơ thể. Lúc này chân nguyên trong cơ thể hắn dưới thiên kiếp đã hoàn toàn hòa thành một thể. Vô luận là thần lực của thiên thần hay động huyền thần quan của yêu viên, hay băng phách thần quan lúc này đều ngưng tụ thành một thể. Hóa thành một đạo chân nguyên hắc sắc, xoay quanh trong thân thể hắn. Dưới sự thúc động của hắn, hắc sắc chân nguyên bành trướng lên. Ở phía sau hắn tạo thành một tinh thể hắc sắc. Uy áp to lớn cũng được phát ra từ nó. Dưới khí thế đó, Chu Báo không ngờ bắt đầu dần dần chống lại chuẩn đề. Chuẩn đề có chút động dung. Tiểu tử, hiện tại mới thông suốt có chút muộn rồi. Trong lúc nói, hắn cười lạnh bắt đầu vũ động thất bảo diệu thụ, trực tiếp hướng về phía Chu Báo đánh tới. Căn bản là không có cấp cho Chu Báo một cơ hội nào. Chỉ là lúc này thất bảo diệu thụ của hắn không ngờ lại bị ngăn cản. Cách Chu Báo ba thước, một lá chắn thổ hoàng sắc từ hư không xuất hiện, che chắn ở bên ngoài. Vừa nhìn thấy lá chắn thổ hoàng sắc này, sắc mặt chuẩn đề đại biến. Trấn Nguyên Tử, ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Đạo huynh quá lời rồi. Ta cùng với tiểu hữu này có chút trần duyên chưa dứt. Hôm nay có mặt ở đây chính là giải thoát mối trần duyên này a. Ở tại một chỗ sâu trong hư không truyền tới một thanh âm điềm đạm. Hay cho một câu trần duyên còn chưa dứt, không biết khi nào trần duyên của ngươi với hắn mới hết đây. Một nén hương là đủ. Ta tại đây sẽ chờ ngươi đủ thời gian một nén hương. Chuẩn đề căm hận nói, ánh mắt gắt gao nhìn vào tấm thuẫn thổ hoàng sắc che chắn cho Chu Báo. Ngươi thực sự cho rằng một nén hương là đủ cho hắn trở mình sao? Trong lúc nói, thất bảo diệu thụ trong tay một lần nữa hung hăng đánh vào bên trên bề mặt tấm thuẫn thổ hoàng sắc, dẫn đến một trận rung động. thế nhưng tấm thuẫn cũng không có tan vỡ. Ta nói một nén hương là một nén hương. Trấn Nguyên Tử nói. Lấy thực lực hiện tại của ngươi muốn phá tấm thuẫn này nhất định phải mất thời gian một nén hương. Nếu không động thủ, thì một nén hương sau ta sẽ thu hồi nó. Ngươi cần gì phải cố sức? Hừ! Chuẩn Đề hừ lạnh một tiếng cũng thu hồi thất bảo diệu thụ. Bây giờ hắn còn chưa khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Mà tên Trấn Nguyên Tử này so với cự viên màu vàng kia khác nhau hoàn toàn. Hắn chính là một trong những chúa tể. Về địa vị không kém lắm so với mình. Lấy trạng thái hiện tại của mình muốn đánh vỡ tấm thuẫn của hắn là không có khả năng. Bởi vậy hắn thu lại thất bảo diệu thụ. Nhìn chằm chằm vào Chu Báo. Mà lúc này, Chu Báo hoàn toàn lâm vào một cảnh giới kỳ diệu. Bên trong ý thức hải, hắn tiếp thu nội dung cực kỳ đơn giản từ tia ba động tinh thần thần bí kia. Đó là tu luyện lực chi cực cảnh. Hiểu được làm sao có thể đánh nát hư không? Đối phương chỉ cho mình phương pháp tu luyện tâm đắc không chút bảo lưu nào. Thế nhưng hiển nhiên chỉ thế này thôi còn chưa đủ. Nhiều năm trôi qua hắn tu luyện thất bảo kỳ ảo. Cho nên đối với sự cảm ngộ về nó vượt rất xa những thứ khác. Đến nỗi khiến cho hắn có chút năng lực lý giải về nó. Nhưng loại phương pháp đó lại không thích hợp với loại cảm ngộ lực chi cực cảnh này.